Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, hộ tống. Rơi xuống đất Lư Hoài. Trong phòng khách, Tần Vũ nhìn xem Nguyễn Hùng, đưa tay lột động Thương Xuyên. Tần Vũ, một trận chiến khu hợp nhất Nguyễn gia vũ trang trình tự đã đi đến. Lão tử là trung tá đoàn trưởng, con mẹ nó ngươi dám. Ta sợ một trận chiến khu sao? Ta tại Tùng Giang thời điểm cũng không sợ nó a. Ngươi lấy nó hù dọa ta, có phải là lượng cấp nhỏ một chút a? Tần Vũ nhấc cánh tay, trực tiếp sẽ họng súng đè vào Nguyễn Hùng trên đầu. Ta đến đào lợi, chính là giết ngươi. Nguyễn Thần hai mắt nhìn chòng chọc Tần Vũ, thân thể không nhúc nhích. Tần Vũ, ngươi. Nguyễn Hùng còn muốn lên tiếng, đồng thời cất bước muốn hướng về sau né tránh. Cang cang, hai tiếng súng vang, Nguyễn Hùng đầu nở hoa, ngửa mặt ngã nhào trên đất. Trong phòng yên tĩnh, Tần Vũ khẩu súng ném cho đại nha, lời nói ngắn gọn phân phó nói, có người dắt đường, vậy thì đi thôi, người dẫn người đem còn lại việc làm xong. Đại nha ngơ ngác một chút, vâng. Tần Vũ quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, hướng về phía Nguyễn Thần hỏi, nhà ngươi nói tính toán đang ở đâu? Tại Nam Khẩu trong biệt thự. Nguyễn Thần hồi, đi thôi, đi xem hắn một chút. Tần Vũ mặt không thay đổi trở lại, người dẫn đường. Lịch Chiến chỉ vào Nguyễn Thần nói, tốt. Đám người giao lưu xong, Nguyễn Thần dẫn đám người rời đi lầu 2. Mà chết cũng không biết chết như thế nào Nguyễn Hùng thì là bị bốn tên lính kéo ra ngoài, ném vào trong viện ương. Trong nội viện, bị giam giữ lấy Nguyễn gia hạch tâm, nhìn thấy Nguyễn Hùng kết quả, toàn bộ run lẩy bẩy, trong lòng hoạt động phi thường đặc sắc. Trên đường, Tần Vũ lần nữa cho Trần Tuấn gọi một cú điện thoại, giọng nói cấp bách dò hỏi, người bên kia đến cùng có tin tức hay không? Nếu như không có, ta hiện tại liền phải cầm Sa Dũng nói sự tình. Bằng không thì lão Kim khẳng định ném đi. Có, tại xác định, Trần Tuấn lập tức trở về nói. Sa Dũng ngươi trước không cần động, hiểu chưa? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Vũ liên tục gật đầu. Khu 7 Lô Hoài Thị bên ngoài, không quân nhất khu điều khiển trong căn cứ, một tên thượng tá sĩ quan đứng tại to lớn màn hình tinh thể lỏng màn bên cạnh, xoay người hướng về phía microphone hỏi. Khóa chặt sao? Khóa chặt, một khung võ 14, độ cao 2000m, chính hướng khu 9 Phụng Bắc phương hướng phi hành. Dự tính sau một tiếng rưỡi đi qua quân ta không khu vực phòng thủ. Đối nói kênh bên trong lập tức, có người đáp lại, còn muốn nửa giờ. Cái kia không đợi, thượng tá sĩ quan nghe tiếng lập tức trở về đầu hô. Đem cái này máy bay tiếp trở về. Vâng. Bên cạnh sĩ quan lập tức sau khi chào hô, tiếp qua 5 phút, không chỉ bộ cabin trong vùng, hai cái cửa khoang chậm rãi dâng lên, hai khung màu bạc máy bay tiêm kích tại mười mấy danh địa cần nhân viên điều khiển dưới, chậm rãi mở ra. Nhất hào cơ bên trong, người điều khiển nhẹ giọng nói ra, 80 đến 8 đã ra kho, thỉnh cầu chiếm dụng đường băng, cho phép điều chỉnh tiêu điểm số 1 đường băng. 80 đến 9 đã ra kho, điều chỉnh tiêu điểm số 2 đường băng, hai khung cùng bay. Mười mấy giây sau, hai khung máy bay tiêm kích chạy chậm rãi tại trên đường chạy. Điều chỉnh tiêu điểm hoàn tất, chuẩn bay. Ông, ong ong, thật lớn tạp âm tại pháo trên đường vang lên. Hai khung máy bay tiêm kích động cơ bắt đầu làm việc. Đẩy thân máy bay, nháy mắt sẽ tốc độ biêu. Siêu siêu. Hai khung máy bay tiêm kích lên không, nháy mắt biến mất tại bầu trời xanh thẳm chung. Ước chừng nửa giờ sau, một khung võ 14 quân dụng máy bay trực thăng, ngay tại khu 7 tới gần Giang Châu phụ cận không phận bay thẳng. Trong cabin, Kim Thái Thù mang theo còng tay, cúi đầu, không nói một lời. Bành bành, khí bạo âm thanh ở trên không trung vang lên, theo sát lấy tiếng gọi truyền đến. Số hiệu 009112, bên ta là khu 7 không quân bộ tư lệnh, nhất khu không chỉ bộ tuần bay đại đội, người đã xâm nhập bên ta không phận, lập tức hạ xuống độ cao, tiếp nhận bên ta dẫn dắt, trở về căn cứ tiếp nhận kiểm tra. Trong phi cơ trực thăng người điều khiển mộng mất, lập tức cầm ống nói lên hồi hô. Ta là đặc khu số 9 Tùng Giang chú quân không trung máy bay vận tải. Bình thường từ đây thông qua, xin ngài xác minh, lần nữa cảnh cáo, hạ xuống độ cao, tiếp nhận dẫn dắt, ngoặc kép, trong phi cơ trực thăng phi công một mặt mờ mịt lại hô. Xin ngài nghe rõ ràng, cộc cộc cộc, trên bầu trời cơ quan pháo đột nhiên gào thét, hai hàng màu da cam đường đạn, sát máy bay trực thăng phía bên phải đánh tới. Máy bay trực thăng tại không trung nháy mắt run một cái. Có ý tứ gì? Vì cái gì khai hỏa? Người điều khiển đầu đầy là mồ hôi quát. Nói nhảm nhiều như vậy. Để ngươi tiếp nhận dẫn dắt. Nghe không hiểu sao. Trên bầu trời truyền đến đáp lại thanh âm. Máy bay trực thăng người điều khiển không cam tâm. Lập tức thay đổi kênh chuẩn bị liên hệ khu 9 bên kia. Nhưng lại phát hiện tín hiệu cũng bị che giấu. Cuối cùng cảnh cáo, 009122 tiếp nhận dẫn dắt, rơi xuống đất Lô Hoài tiếp nhận kiểm tra. Trên bầu trời tiếng gọi lần nữa truyền đến. Được rồi, bên ta tiếp nhận dẫn dắt. Máy bay trực thăng người điều khiển không chút do dự trả lời một câu. Vài giây sau, máy bay trực thăng quy quy củ củ giảm xuống độ cao. Đi theo hai nhà, hộ tống, máy bay tiêm kích bay thẳng hướng Lô Hoài. Tiếp qua 10 phút. Khu 9 đóng giữ đơn vị tại trên radar tìm không thấy 009122 vị trí. Lập tức đánh điện thông báo khu 7. Mà bên này không chỉ bộ trực tiếp phản hồi nói. Chúng ta không thấy được. Nhưng có một khung không rõ thân phận máy bay trực thăng xâm nhập không phận. Đã bị cưỡng ép trở lại đón bị điều tra. Đóng giữ quân đoàn không phục A. Lập tức đánh điện thông báo thượng tầng. Không nhiều một hồi. Xa ra bộ đội lập tức có liên lạc Lô Hoài không chỉ bộ. Các ngươi dẫn dắt trở về bộ kia máy bay trực thăng. Là ta đóng giữ đoàn chuyên dụng máy bay vận tải. Mời các ngươi cho qua. Xác minh xong rồi nói sau. Thượng tá sĩ quan nhàn nhạt trở lại. Các ngươi đây là ý gì? Ta có ý gì? Không cần thiết nói cho ngươi. Ngươi phải có ý tưởng gì? Để các ngươi không quân bộ tư lệnh cùng một đơn vị cùng chúng ta kết nối liên hệ. Cứ như vậy, thượng tá nhíu mày ném một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. Đào Lợi sinh hoạt trấn phía Nam Khẩu. Tần Vũ cất bước hạ ô tô. Mang theo lịch chiến bọn người ngay tại hướng Nguyễn Gia trong đại viện đi. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số. Theo kết nối khóa. Thế nào? Tiểu Vũ, có thể tin tức, một trận chiến khu lúc này là thật cấp nhãn, muốn điều binh tiến vào chiếm giữ xuyên phủ. Trần Phong thanh âm vang lên, để cho bọn họ tới. Tần Vũ cắn răng trở lại, ai không dám làm, ai là cháu trai, Sa Dũng trong tay ngươi sao? Trần Phong hỏi, tại, Tần Vũ gật đầu, ta có cái đồng học, ngay tại một trận chiến khu, bọn hắn bên kia đang họp đâu? Có tin ta điện thoại cho ngươi. Có ngay. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đi đến Nguyễn Gia cửa chính chỗ. Dừng lại một cái. Quay đầu phân phó nói. Mặc kệ bọn hắn có phải là đang hù dọa. Chỉ cần Sa ra bộ đội theo khu 9 bên kia động. Trực tiếp cho ta chặt mất Sa Dũng một cái chân. Nhảy dù cho thẩm dần. Lịch chiến cười cười. Tốt. Nói xong. Nguyễn Thần lôi ra Nguyễn Gia cửa chính, mang theo Tần Vũ đi vào trong phòng. Mười mấy phút sau, Nguyễn Gia lầu một trong đại sảnh. Tần Vũ nhìn xem Nguyễn Lão Gia Tử, híp mắt nói ra, người thiếu ta cái đại nhân tình A, người dự định làm sao còn A. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.